Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vốn đang đối Phượng Vũ Hoành hướng Cẩm Phúc Viên đưa thập người nha đầu có chút bất mãn, còn chưa nghĩ ra thế nào biểu đạt mình mãn. Phượng Vũ Hoành loại nào ánh mắt đồng tình để nàng trong lòng đánh run rẩy tổ mẫu. Rốt cục, Phượng Vũ Hoành mở miệng nói chuyện, tuy nhiên chỉ một câu này, nhanh đón lấy một tiếng thở dài. Ai, lão thái thái không nhịn được. Này rốt cuộc làm sao vậy? A Hoành, coi ngươi sắc mặt cũng có chút bạch, phải chăng nghỉ ngơi không tốt? Phượng Vũ Hoành lắc đầu, chẳng phải, A Hoành ngủ rất ngon, chỉ là hôm qua bị kinh sợ, trong lòng luôn hoảng sợ. Kinh hãi, lão thái thái tâm tư xoay một cái, liền nghĩ đến Khang Di ngã xuống chuyện, nhanh chóng lại nói. Đúng vậy a, trường công chúa bất chợt ngã chồng vó, cả ta nghe thấy đều bị kinh hãi, huống chi ngươi là được thấy tận mắt. A, Phượng Vũ Hoành sững sờ, tùy tiện nói, trưởng công chúa ngã chồng vó tuy nhiên là ngoài ý muốn, nhưng nhượng tôn nữ bị hoảng sợ nhưng một chuyện khác. Lão thái thái khó giải, còn có chuyện gì? Phượng Vũ Hoành đáp, hôm qua tại trước cửa Bách Thảo Đường, có một con ngựa điên chạy chúng ta xông thẳng lại, tình huống lúc đó vô cùng nguy cấp, phụ thân quyết định thật nhanh ôm chặt hai vị công chúa, chỉ còn tôn nữ một người đối ngựa khùng ấy, đến khi móng ngựa đều hất lên. May mà người cưỡi ngựa thu thế, tôn nữ lúc này mới may mắn thoát nạn. Nếu người nọ chậm hơn một bước giật cương ngựa, tôn nữ sẽ bị ngựa đạp mà CS3T. Cái gì, lão thái thái kinh hãi, còn có chuyện như vậy sao? Khang Di nghe Phượng Vũ Hoành nói liền có chút xấu hổ, lúc ấy Phượng Cần Nguyên xác thực chỉ bảo vệ nàng cùng Như Gia, đối Phượng Vũ Hoành là quản cũng chưa quản. Tổ mẫu không cần lo lắng, tôn nữ bây giờ hào hào ở chỗ này đây. Không có chuyện gì. Chính là vừa nghĩ tới đã nghĩ mà sợ, kia vó ngựa đều nhanh với tới chóp mũi cháu gái, tôn nữ CS3T rồi chuyện nhỏ, nhưng nếu làm trễ nải đại thuận chế thép, chuyện này nhưng lớn rồi. Tổ mẫu, ngài nói đúng không? Nàng vừa nhắc tới chuyện này, lão thái thái cảm thấy Phượng Cần Nguyên cách làm quả thực hơi quá mức. Dù cho hắn không nữ nhi cứu mình, nhưng hắn thế nào cũng không thể tưởng nữ nhi này bây giờ đối với đại thuận mà nói là một cái dạng gì phân lượng. Hừ, lão thái thái liếc nhìn Khang Di, sắc mặt cũng chẳng dễ nhìn, nữa đối Phượng Vũ Hoành nói. Phụ thân ngươi quả thực hồ đồ, chuyện này tổ mẫu định sẽ vì ngươi làm chủ. Phượng Vũ Hoành nhanh chóng đứng dậy hành lễ, A Hoành đa tạ tổ mẫu thương tiếc, nói đến, ngày hôm qua may mắn là ta, A Hoành thân mình linh xảo chút, mình cũng có thể miễn cưỡng trốn tránh một hồi, này nếu thay đổi tổ mẫu. Nói chuyện. Lại là kia loại ánh mắt đồng tình đưa tới. Tổ mẫu đối phụ thân nhưng có ân sinh dưỡng, phụ thân nếu không cứu, ngài sẽ rất đau lòng a. Lão thái thái giờ mới hiểu được cách nào Phượng Vũ Hoành sẽ đối với nàng sinh lòng đồng tình, đúng vậy. Nếu như đổi lại là nàng, Phượng Cẩn Nguyên đến cùng có thể hay không cứu. Mắt thấy lão thái thái vẻ mặt không đúng, Khang Di trong lòng hơi kinh, nhanh chóng liền mở miệng nói. Hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra, vừa vặn bàn công cùng Như Gia ngay Phượng đại nhân bên người, lúc này mới được rồi trông nom. Phượng đại nhân luôn luôn càng nhiều nhớ tới tình thân, y hệt hôm qua xuống xe ngựa lúc, hắn vẫn trước hết đi đỡ huyện chủ. Đúng vậy a, Phượng Vũ Hoành khẽ thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống xe ngựa lúc đường thực sự quá trơn, phụ thân vốn là đã đứng ở đầu dưới xe ngựa công chúa, là ta quá sợ hãi. Lúc này mới nói với phụ thân là lo lắng té bị thương ảnh hưởng chế thép, lúc này mới gọi phụ thân trở lại. Nàng vừa nói vừa nhìn hướng lão thái thái, tổ mẫu cũng không cần lo ngại, nghĩ đến, nữ nhi và mẫu thân phân lượng trong lòng phụ thân chẳng phải thế, như thay đổi tổ mẫu, phụ thân nhất định sẽ không để cho ngài thụ kinh ngạc như vậy. Nàng nói xong, lại khom người với lão thái thái một cái. A Hoành hôm nay cùng Ngự Vương Điện Hạ còn có Tông Tùy Quốc Tứ Hoàng Tử ước hẹn. Xin cáo từ trước. Nàng cúi chào xong, quay lưng bước đi, cũng không quay đầu. Một phòng toàn người đều ở dư vị vừa rồi Phượng Vũ Hoành nói, Trầm Ngư cùng Tưởng Dung vẫn ngồi ở bên cạnh đây, hai người không khỏi cùng nhau nhìn về phía Khang Di, trong lòng cũng sôi trào, không thoải mái. Phượng Vũ Hoành đi Ngự Vương phủ sau, vẫn đang bên trong đợi đến dùng qua bữa trưa, lúc trở ra, nhưng là theo chân Huyền Thiên Minh cùng vào cung. Kia Tông Tùy Tứ Hoàng Tử cũng là tâm tình thật tốt hồi dịch quán. Thiên Chu Thám Tử truyền những tin tức này Khang Di bên này lúc, Khang Di lại một lần nữa thật sâu hối hận hôm qua mất đi lời mời Lý Khôn đến Phượng Phủ làm khách cơ hội. Cùng Tông Tùy so ra, nàng Thiên Chu thế nhưng liền Thiết Tinh. Magnetai, cũng không có a. Cả một buổi chiều này Phượng Vũ Hoành đều trong Hoàng Cung. Cũng không ai biết nàng cùng Huyền Thiên Minh đều cùng Hoàng Thượng đã nói những gì. Người nhà họ Phượng chỉ nhìn thấy một đống đồ từ cung nữ thái giám mang tới cửa phủ. Sau đó có vị nữ quan tố cáo Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái. Hoàng thượng nghe nói hôm qua huyện chủ bị kinh sợ, vô cùng căm tức, những vật này là đưa tới an ủi cho huyện chủ. Mặt khác hoàng thượng còn nói, thỉnh Phượng đại nhân mùng 7 vào chiều lúc nhớ tới giải thích một chút, sao lúc nguy nan thế cư nhiên không cứu huyện chủ. Nữ quan kia truyền hết lời, thả xuống gì đó rồi đi. Người nhà họ Phượng hai mặt nhìn nhau, lão thái thái nhìn Phượng Cẩn Nguyên chớp mắt. Quyền trượng hung hăng chọc TA3N mặt đất một cái, không nói gì, từ Triệu ma ma đỡ đi trở về. Khang Di đứng tại chỗ, tâm tư chuyển lật, lại dùng ánh mắt còn lại đến xem Phượng Cẩn Nguyên, chỉ cảm thấy TA3N mặt của hắn cũng nổi một tầng hối hận. Khang Di trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi tiến lên, mặt lộ vẻ thẹn nói. Cũng là Khang Di cho Phượng tướng gây hỏa, chúng ta vẫn là chuyển về dịch quán đi thôi. Phượng Cẩn Nguyên vừa nghe lời này lập tức liền lắc đầu. Việc này không quan hệ tới các ngươi, là bổn tướng suy nghĩ không chu toàn, lúc ấy chỉ nghĩ đến muôn ngàn lần không được để hai vị công chúa bị thương, đến là quên trong tay nàng nắm thuật chế thép. Nhưng rốt cuộc cũng là Khang Di sai, bây giờ hoàng thượng tỏ thái độ thế, Phượng đại nhân có thể nên ứng đối ra sao? Phượng Cẩn Nguyên khoát khoát tay, không sao, trưởng công chúa xin yên tâm. Chuyện này bổn tướng tự có tính toán. Kỳ thực, hắn dừng một chút, đè thấp thanh âm chút, rồi lại không mất chân thành nói. Như lại có một lần nguy cấp, Cẩn Nguyên cứu còn có thể chính là ngươi. Khang Di đáy lòng run lên, gò má thoáng cái chợt hồng, ngay cả Như Gia nghe cũng cao hứng theo, dứt khoát vãn ôm chặt Phượng Cẩn Nguyên cánh tay, nhỏ giọng nói. Nếu như phụ thân vẫn còn, chắc cũng sẽ như Phượng bá bá thương yêu như vậy Như Gia chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Di không khỏi vẻ u sầu ửng lên mi tâm, Phượng Cẩn Nguyên cũng nghĩ thế nào, càng nâng tay đi khẽ vuốt chỗ mi tâm nàng, một chút, thẳng vuốt lên nếp nhăn. Phượng Vũ Hoành là trước bữa cơm chiều hồi Phượng Phủ, mới vừa vào phủ cứ thẳng đến mẫu đơn viện tiền sảnh, Hà Trung sau lưng không ngừng bận rộn nói theo. Buổi chiều trong cung người cho nhị tiểu thư đưa rất nhiều thứ gì, lão gia đã phân phó người mang đến Đồng Sinh Hiên bên kia. Biết, nàng vừa đi vừa nói, ta đi xem thử kia chiếc ngọc quy, nghe nàng nói muốn nhìn ngọc quy, Hà Trung vội vàng lại nói. Liền đặt tại mẫu đơn viện tiền sảnh, nhị tiểu thư đi vào thấy được ngay. Ân, nàng khoát tay ngăn lại, bản thân mình đi làm, không cần theo ta. Hà Trung theo lời lui ra, Phượng Vũ Hoành mang theo thanh ngọc vào tiền sảnh, một cái chân vừa vượt quá thềm cửa. Chỉ thấy kia Như Gia đang đứng ở phía trước phòng khách chỉ vào ngọc quy nói với một đám hạ nhân. Vật này bày ở chỗ này khó coi CS3T đi được, các ngươi rời nó đi. Một tiểu nha đầu khó xử nói, hồi bẩm công chúa, bày ở chỗ này là ý của nhị tiểu thư, lão gia cũng là đáp ứng. Cái gì nhị tiểu thư, bản công chúa bây giờ nói vật này bày ở đây không dễ nhìn, ngươi cứ dọn đi cho ta. Có nghe hay không, còn đứng ngây ra đây làm gì? Hạ nhân Phượng gia trong chuyện này đến là ý kiến rất thống nhất, không hiểu Như Gia thế nào hô to gọi nhỏ, đã không ai nghe nàng nói. Ngay Như Gia lại muốn mở miệng chửi bậy lúc, một người nha đầu bất chợt liếc nhìn về ngưỡng cửa, sau đó khom người một cái, nói. Nô tỳ từng thấy nhị tiểu thư, Như Gia sững sờ, xoay người lại, đúng dịp thấy Phượng Vũ Hoành mang theo nha đầu từng bước đến gần, đến khi cách mình chỗ ba bước xa dừng chân lại đến. Phượng Vũ Hoành gương mặt đó lãnh để Như Gia đều run lập cập, có thể nàng lời nói ra nhưng còn càng lạnh hơn khuôn mặt này một chút. Như Gia công chúa, đây rốt cuộc là nhà ngươi hay nhà ta? Như Gia tức giận đến ngước mắt nhìn, nhưng cũng là á khẩu không trả lời được. Phượng Vũ Hoành lại nói, ngày mai bổn huyện chủ hội thư viết tay một phong, cũng mời người 800 dặm gia cấp đưa đến Thiên Chu đi, liền nói Thiên Chu Hoàng đế Long ỷ đặt vị trí không hợp ý ta. Thỉnh hắn đổi cái phương hướng. Phượng Vũ Hoành ngươi có bị bệnh không? Như Gia gần như giận điên lên. Ngươi quản phải chăng quá rộng. Chúng ta Thiên Chu Long ỷ thế nào bầy. Có gì liên can tới ngươi? Phượng Vũ Hoành gật gật đầu, có phải không quan bổn huyện chủ chuyện, cho nên, vị công chúa này, gì đó Phượng gia chúng ta thế nào bầy, lại quan hệ gì tới ngươi? Ngươi đến cùng không biết thân phận mình, ngươi, như gia chỉ nàng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Có thể Phượng Vũ Hoành bên cạnh Thanh Ngọc lại lên tiếng. Công chúa, dùng một cây ngón tay chỉ vào người khác là việc rất không lễ phép. Chẳng lẽ Thiên Chu Hoàng thất cả quy củ thế cũng không có dạy cho ngài? Ngươi lại là thứ gì đó? Phượng Vũ Hoành nàng không dám chửi ầm lên, nhưng đối với Thanh Ngọc, nhưng không chút nào lưu tình. Thấp hèn bại hoại, chủ tử nói chuyện nào có phần ngươi chen miệng vậy? Nói rồi, đã nghĩ học hôm qua Phượng Vũ Hoành đánh nàng hạ nhân cái loại kia cũng tát hai cái bạt tai, có thể tay cũng giơ lên, lại bị người tay liền cho chào chặt. Chợt nghe Phượng Vũ Hoành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tát này ngươi chỉ cần dám rơi, bổn huyện chủ lập tức tiến công hồi bẩm phụ hoàng, liền nói Thiên Chu sứ thần tại trong nhà quan chức Đại Thuận động võ, ý đồ bốc lên lưỡng quốc phân tranh. Như gia bị nàng dọa thoáng cái liền rụt tay về, nàng cũng nghĩ không thông. Nữ nhân hậu viện đánh nhau làm sao lại kéo tới lưỡng quốc phân tranh. Phượng Vũ Hoành ngươi bớt ở nơi đó mở mồm câu nào giật gân câu ấy. Phượng Vũ Hoành nhưng nghiêm túc nói cho nàng biết, nếu là của ta bọn tỉ muội cãi vã với ta, vậy nhưng là xem như nội viện tranh đấu. Nhưng ngươi là Thiên Chu công chúa, ngẫm lại thân phận của mình, cũng tưởng tượng Đại Thuận cùng Thiên Chu quan hệ. Nếu như ngươi dùng thân phận như vậy nghĩ đến làm chủ Phượng gia ta, vậy bản huyện chủ không ngại đi làm một lần các ngươi Thiên Chu chủ. Như gia bị nàng tức giận có trong lòng uất ức, không cam lòng nói. Ta là khách nhân. Sao ngươi có thể nói với ta thế? Phượng Vũ Hoành bật cười. Ta người này luôn luôn chán ghét vòng vo, không có rảnh cùng các ngươi một câu đùa giỡn tâm cơ. Nói như vậy, có cửu oán ta đương trường liền báo cùng, ở thêm một ngày, thì ta không ngủ ngon được. Nói xong, lập tức phân phó hạ nhân trong phòng. Cho ta nhìn kỹ ngọc quy tốt lắm. Đây chính là tông tùy hoàng tử đưa tới trấn trạch bảo vật. Nếu có người đảm tùy ý làm bừa. Đó chính là đối tông tùy quốc bất kính. Ngẫm lại tông tùy thiết tinh, magnetite, thật không rõ có mấy người vì sao cảm thấy Đại Thuận có tân thép thì các nàng có thể không sợ tông tùy thiết tinh. Magnetite, tân thép là Đại Thuận, có quan hệ gì với người khác? Nàng ném nói vậy, xoay người rời đi, như gia lưu tại chỗ, liền cảm thấy bản thân giống như từng bị tưới đổ một chậu nước đá, hàn ý từ đầu đến chân, lạnh nàng hoàn toàn. Có nha đầu hỏi nàng, công chúa nhưng còn có phân phó khác, nàng không nói hai lời, nhấc chân liền hướng Cẩm Phúc viện chạy, nàng phải hỏi một chút mẫu thân, tòa Phượng phủ này, rốt cuộc còn đợi được nữa không? Nhưng vừa hồi Cẩm Phúc viện, chợt phát hiện tứ gã sai vặt đứng trước cửa viện, hai người một bên, chặn kín cái Nguyệt Lượng môn. Cách chương